Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 139. Thiên mệnh chi tử. Phúc Mãn một bên chạy một bên giống to, bởi vì dạng này có thể để cho mình càng có dũng khí một điểm. Vừa rồi khôi phục thể lực, giống như là nhanh chóng phóng điện bình ắc quy. Vẫn chưa tới 10 giây đồng hồ, Phúc Mãn liền cảm giác được hư thoát. Hai chân run lên không làm được gì, một cái lảo đảo té lăn trên đất. Đứng ở phía sau cái khác thí sinh giờ phút này không để ý tới chế giễu, tất cả đều nhịn không được hít sâu một hơi, đổ vào ngẫu nhiên chập trùng cột đá trường thi thượng. Hạ một giây liền sẽ bị thế đại lực trầm cột đá nhô lên đến. Lại đến một phát gà bay trứng vỡ. Siêu, Phúc Mãn hình chữ đại ngã trên mặt đất. Cột đá từ giữa hai chân khe hở trực tiếp luồn lên đến. Dọa đến cái khác thí sinh dưới hông mát lạnh. Còn có một cây cột đá trực tiếp từ Phúc Mãn bên tai bay tán loạn trùng thiên. Cực nhanh bão tố gió kích thích lỗ tai hắn bên trong ông ông tác hưởng. Lên nếu là cột đá bên cạnh, Phúc Mãn cả khuôn mặt đều muốn bị nhô lên tới. Phúc Mãn dọa đến trong đầu trống rỗng, cầu sinh dục vọng để hắn lập tức đứng lên, liều lĩnh chạy về phía trước đi. Cột đá thình lình từ các nơi dâng lên, nhưng Phúc Mãn vừa lúc né tránh tất cả cột đá. Ý chí lực cuối cùng đánh không lại thân thể. Phúc Mãn đang chạy bên trong lại một cái lảo đảo, bành một tiếng té lăn trên đất. Cuối cùng dứt khoát ra sức leo ra ngoài cột đá trận. Cả người đầy bụi đất, thảm như chó chết. Quá quan Phúc Mãn một khắc không ngừng. Hắn còn tưởng rằng mình tại cột đá trong trận, lung la lung lay thất tha thất thểu vịn vách núi chạy mất tăm. Lưu lại sau lưng trợn mắt hốc mồm cả đám. Cái tên mập mạp này mặc dù ở trong trận ngã hai dao, nhưng là hoàn toàn không có bị cột đá đánh trúng. Tất cả đều hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Dạng này cũng được. Gia hỏa này vận khí cũng quá nghịch thiên a. Che trứng đổ vào người bên cạnh cố nén kịch liệt đau nhức. Nhìn thấy Phúc Mãn chật vật quá quan về sau, cũng nhịn không được nữa trực tiếp tức đến ngất đi. Dựa vào cái gì đều là vượt quan, mình linh xảo thân pháp không qua được. Một cái vô não mập mạp mạnh mẽ đâm tới, chật vật không chịu nổi, ngược lại thông quan rồi. Liền ngay cả phụ trách ghi chép Phúc Mãn đệ tử tinh anh cũng một mặt im lặng. Gia hỏa này vận khí cướp chó cũng quá mạnh đi. Hắn vốn cho là cái này cố gắng mập mạp sẽ ở cửa này bị đào thải, rốt cuộc có thể đi vào võ tăng thiền viện không có hời hợt hạng người. Huống chi lần này khảo hạch, độ khó so năm trước khảo hạch cao không chỉ gấp 10 lần. Phải biết cái này cột đá trận, thế nhưng là những năm qua nhập môn về sau thực tập võ tăng huấn luyện nơi trốn. Có thể tại trong vòng 2-3 năm làm được thông qua, có thể tính thực tập võ tăng bên trong thiên tài. Hiện tại lười thiền đại sư lại đem nó làm nhập môn khảo hạch. Thật sự là thật là đáng sợ. Phụ trách ghi chép đệ tử tinh anh vẫn là rất tán thưởng Phúc Mãn. Một tên mập có thể có đại nghị lực leo lên thang đu đồng thời thành công, đã là đáng quý. Thế nhưng là thiền viện từ trước đến nay không thiếu đại nghị lực người. Muốn thông qua lần này thí luyện, thực lực cùng nghị lực cùng tồn tại, tựa như vừa rồi Trương Lai, linh động dứt khoát thân pháp, liền ngay cả đệ tử tinh anh cũng không nhịn được nói một tiếng tốt. Thậm chí hắn cảm thấy năm nay chiêu sinh đệ nhất nhân, không phải cái này Trương Lai không ai có thể hơn, thế nhưng là Phúc Mãn dùng hành động của mình hung hăng đánh đệ tử tinh anh mặt. Vận khí tốt cũng có thể nghịch thiên, cột đá trận. Không cần linh hoạt thân pháp cùng hơn người phản ứng, cũng có thể thông qua. Còn lại phía sau thí sinh bị Phúc Mãn vận khí chấn kinh. Sau đó từng cái kịp phản ứng, vậy mà quên đi ngất đi gây sự người. Sinh ra một loại ta trên ta cũng được cảm giác. Kết quả chính là cột đá trong trận liên tiếp truyền đến răng rắc cùng tiếng kêu thảm thiết. để đệ tử tinh anh không phát không được tín hiệu kêu gọi nhân viên y tế. Đem những này thí sinh tất cả đều dẫn đi trị liệu. Loại này dễ đứt gãy chi thương thế. Tại đệ tử tinh anh nhìn đến qua quýt bình bình, chỉ cần không phải lập tức tắt thở, võ tăng thiền viện cũng có thể làm cho bọn hắn khôi phục như lúc ban đầu. Tiến vào thiền viện tu hành đệ tử, ai còn không từng đứt đoạn mấy lần cánh tay cùng chân. Đệ tử tinh anh tay nắm pháp quyết, ẩn vào núi xa trong sương mù, đi tìm 666 cùng 777 lượng vị tuyển thủ. Vị này đệ tử tinh anh vạn vạn không nghĩ tới, có thể thuận lợi thông qua hai quan, vừa lúc đều là hắn ghi chép thí sinh, này lại sẽ không cũng coi như hắn có mắt nhìn người. Trương Lai trước hết nhất thông qua cột đá trận, tiếp tục hướng quần sơn trong xâm nhập, võ tăng thiền viện tại Thánh Thành Hoàng Gia Khu, chiếm diện tích cũng không nhiều, là Thánh Quang Đại Giáo Đường. Phù Không Thành Pháp Sư Học Viện ba nhà đỉnh cấp trong học viện chiếm diện tích nhỏ nhất một chỗ. Nhưng là võ tăng thiền viện lại có được so toàn bộ hoàng gia ngự hoa viên còn rộng lớn hơn cùng. Tinh xảo mỹ cảnh, dãy núi rộng lớn liên miên ngàn dặm, Trương Lai tại thiền viện 30 năm, đều không có đem nơi này đi khắp. Nhập mộng thiên cảnh là võ tổ thành lập thiền viện phát dương võ tăng chi đạo thời điểm. Thiên thần đảo tứ thiên thần đưa cho võ tổ lễ vật. Toàn bộ nhập mộng thiên cảnh chiếm diện tích bất quá 300 mét vuông. Nhưng là bên trong có vô hạn càn khôn thiên địa. Nhật nguyệt càn khôn âm dương lưỡng khí đều đủ. Có thể mô phỏng tự nhiên vận chuyển chi đạo. Hoàn toàn là một phương độc lập ra tiểu thiên địa. Thiền viện vô số đệ tử đều tại nhập mộng thiên cảnh nội tu hành. Đi vạn dặm đường cảm ngộ thiền ý, qua cột đá trận tiếp tục trong chiều đi, liền tiến vào nhập mộng thiền cảnh. Lần này nằm ngang ở Trương Lai trước mặt khảo nghiệm rất đơn giản. Chỉ cần đi qua trước mặt cầu treo, tại cầu treo cuối cùng có một cái bàn gỗ, phía trên đặt vào một viên bảo đan. Trương Lai liếc mắt một cái liền nhận ra bảo đan, đây là một viên tỉ mỉ bổ khí đan. Ăn một viên có thể tiêu trừ thân thể tất cả mặt trái trạng thái. Trong nháy mắt khôi phục thể lực, cho dù tại võ tăng thiền viện, cũng là hiếm có chân phẩm. Không nghĩ tới vì lần thi này nghiệm, tam lão vậy mà bỏ được tiêu như thế lớn đại giới. Bổ khí khôi phục chỉ là một phương diện, tỉ mỉ bổ khí đan lớn nhất công hiệu vẫn là gia tăng tu vi. Đoạt thiên tài địa bảo cô đọng mà thành. Ăn một viên có thể chống đỡ một năm tu vi. Võ tăng tu vi chỉ có thể thông qua tập võ cùng tu thiền gia tăng. Ăn một viên bảo đan có thể chống đỡ một năm tu vi. Cho dù thân là võ giáo đầu, Trương Lai nhập thiền viện 30 năm cũng bất quá nếm qua một lần. Vẫn là tại hắn nhậm chức võ giáo đầu thời điểm, sư phụ của mình Lười Thiền đại sư ban thưởng cho hắn. Nhanh chóng đi qua cầu treo, Trương Lai tại cuối cùng còn trông thấy một thanh búa, ý tứ này hiển nhiên là có thể đem cầu treo chặt đứt, để kẻ đến sau không cách nào thông qua. Trương Lai khẽ cười một tiếng nói, loại này khảo nghiệm quả thực liền là điêu trùng tiểu kỹ. Chỉ có tâm tư bại hoại người mới sẽ nghĩ đến chặt đứt cầu treo chấm dứt hậu hoạn. Chặt đứt cầu treo khẳng định sẽ bị trực tiếp hủy bỏ tư cách. Võ tăng chi đạo giảng cứu nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, thiên địa còn làm việc lưu một chút hy vọng sống. Lựa chọn chảm cầu người nhất định là đố kỵ mới ghen có thể hạng người. Là tuyệt đối sẽ không trở thành thiên tử. Huống chi, Trương Lai như thế kiêu ngạo, đối với mình thực lực tự tin vô cùng. Cho dù có người có thể qua cột đá trận, hắn cũng tự tin cuối cùng thiền tử chi vị là hắn vật trong bàn tay. Đi vào trên bàn, Trương Lai nhìn thấy một bên có tờ giấy. Nguyên Lai tỉ mỉ bổ khí đan không chỉ có một viên. Chỉ cần là có thể qua cầu treo người, mỗi người đều có thể dẫn tới một viên. Nhìn đến đây, Trương Lai đột nhiên sinh ra vô cùng ghen ghét. Hắn tại Võ Tăng Thiền Viện 30 năm mới thu hoạch được một viên tỉ mỉ bổ khí đan. Hiện tại chỉ cần qua cột đá trận, người người đều có thể đạt được một viên. Giờ khắc này, Trương Lai là thật muốn chặt đứt cầu treo. Ngược lại không phải bởi vì độc chiếm tỉ mỉ bổ khí đan, mà là đau lòng như thế chân bảo lại muốn lãng phí ở một đám phế vật trên thân. Đau lòng nhức óc, thiên nhân giao chiến, một lát giấy rùa, thời gian phảng phất đi qua cả một đời lâu như vậy. Cuối cùng Trương Lai vẫn là nhịn được chặt đứt cầu treo xúc động. Ăn vào tỉ mỉ bổ khí đan lập tức hướng xuống một quan đi đến. Chỉ là Trương Lai không biết, mình vừa rồi tất cả biểu lộ cùng lựa chọn đều bị trốn ở trong mây mù đệ tử tinh anh tỉ mỉ xác thực ghi chép lại. Thiên nhân giao chiến, tâm lực dẫy dụa, cuối cùng không có lựa chọn xuất thủ. Thêm 10 điểm, đệ tử tinh anh ghi chép về sau, lật đến số hiệu 666 một tờ. Tự nhủ, cũng không biết cái này gọi là phúc mãn tiểu mập mạp sẽ như thế nào lựa chọn. Thật là khiến người ta hiếu kỳ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?